Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hơi mệt, Khương Thư Yểu mơ hồ đáp. Tạ Tuân đưa tay ra. Vậy để ta nắm tay nàng về nhà nhé. Ánh đèn sáng ấm áp rơi trên gương mặt nghiêng của hắn, khiến những đường nét vốn lạnh lùng của hắn trở nên dịu dàng và ấm áp. Khương Thư Yểu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, học theo lời hắn nói. Như vậy thật tốt. Hinataren, con phố ăn vặt bình thường mà nhộn nhịp, hai người nắm tay nhau đi về phía đầu phố, khi thì sát lại gần, khi thì tản ra để tránh đám đông, nhưng 10 ngón tay vẫn luôn đan chặt, bóng lưng biến mất ở đầu phố, dần dần hòa vào khói lửa nhân gian của đêm hè. Giữa hạ dần qua, hôm trước thái tử truyền khẩu tín cho quan phủ, khiến họ xử công bằng với kẻ gây rối. Bởi thế, các thương gia vốn muốn gây sự đều rụt rè thu mình. Chỉ còn chủ nhân của tửu lâu lớn nhất kinh thành là Túy Tiêu Lâu còn chưa cam lòng. Phố ăn vặt nổi danh, dù là đại quan quý nhân hay thứ dân bình thường cũng đều lui tới. Tửu lâu tuy có phần tổn thất, nhưng không quá nghiêm trọng, bởi người ta vẫn thường đến đây để đàm đạo, yến tiệc. Có điều việc này không phải chỉ là tranh lợi, mà còn là một sự sỉ nhục công khai. Các tửu lâu khác e dè thái tử, riêng Túy Tiêu Lâu thì không. Bởi chủ nhân phía sau họ chính là Khang Vương gia, hoàng đệ của đương kim thánh thượng, sao phải sợ thái tử. Ban đầu họ không có ý đối đầu với Lâm gia, nhưng khi thái tử ra mặt, Khang Vương gia cảm thấy thái tử không nể mặt mình, nên nhất định phải tìm cách lấy lại thể diện. Muốn dập tắt thanh thế của Lâm gia, thuộc hạ của ông ta tất nhiên không dùng những thủ đoạn hèn hạ, mà trực tiếp tấn công vào điểm yếu, từ chính món ăn mà ra tay. Sau khi dò la bàn bạc, cuối cùng họ đã tìm ra cơ hội thích hợp. Lâm thị đã qua giai đoạn ốm nghén, lại trở nên tinh thần sảng khoái. Đúng lúc phố ăn vặt cần thêm cửa tiệm mới và các loại món ăn, bà lại lao đầu vào công việc, bận rộn quay cuồng, tự mình lo liệu, thậm chí đôi khi còn ở lại khách điếm trên phố. Tuy Lâm thị nói mình sẽ chú ý đến sức khỏe, nhưng Khương Thư Yểu vẫn lo lắng bà sẽ không chịu nổi việc bận rộn suốt ngày mà không quan tâm đến thai nhi. Nên định âm thầm đến phố ăn vặt thăm bà. Khương Thư Yểu đến phố ăn vặt trước khi trời tối, tiện thể đem theo Chu thị vốn đã bị nhốt trong phủ đến phát chán. Lúc này đúng vào thời điểm trước bữa ăn, phố ăn vặt chưa nhộn nhịp lắm, người không đông, Khương Thư Yểu và Chu thị dạo quanh phố một lượt. Thời tiết đã mát mẻ hơn, một số món ăn giải khát đã được dọn đi, thay vào đó là những món mới như lỗ chử, quan đông chử và các món khác. Khương Thư Yểu và Chu thị lần lượt mua từng món để nếm thử. Sau khi điều chỉnh hương vị lần trước, những món ăn giờ đây càng phù hợp với khẩu vị của người xưa hơn, Chu thị vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi. Hai người không báo trước cho Lâm thị là sẽ đến, nên tưởng Lâm thị không biết, nhưng trưởng quầy nhận ra Khương Thư Yểu, liền quay sang báo cho quản sự lại báo cho Lâm thị đang nghỉ ngơi trong khách điếm. Lâm thị thích bầu không khí của phố ăn vặt, mỗi tối đều ra ngoài đi dạo, coi như giải lao. Giờ nghe nói Khương Thư Yểu đến, bà lập tức bỏ ý định đi dạo, ngoan ngoãn ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Đến khi phố ăn vặt trở nên nhộn nhịp, Lâm thị vẫn chưa ra ngoài. Khương Thư Yểu đến khách điếm nhìn qua, thấy bà đã tháo búi tóc nằm nghỉ trên giường, không có vẻ gì là muốn ra ngoài, nên cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách điếm được bày biện tinh tế. Điều kiện không kém phòng trong Tương Dương bá phủ là mấy, về phủ trong lòng lại không thoải mái, Khương Thư Yểu không khuyên nhiều về việc bà nghỉ ở khách điếm. Sau khi từ biệt Lâm thị, Khương Thư Yểu rời khách điếm, hội ngộ với Chu thị đã ăn no nê, chuẩn bị quay về phủ. Chưa ra khỏi đầu phố ăn vặt, bỗng nghe thấy một trận ồn ào. Cách chương